thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Chương 1095, thiên hạ đệ nhất đại ác nhân. Hành thích sự kiện rất nhanh liền truyền ầm ầm. Từ đó thiên hạ đệ nhất đại ác nhân tên lại không người có thể cùng Phương Hành tranh chấp. Thật sự là hắn mặc dù thọ nguyên không lớn, thời gian tu hành cũng không dài, nhưng chuyện làm lại nhiều lần vượt ra khỏi người tưởng tượng. Thế gian không phải là không có đầu hàng địch phản tông người, thậm chí còn số lượng phần đông. Bây giờ thiên nguyên, ngoại trừ 9 đại cấm khu cùng tịnh thổ bên ngoài, thần tộc gót sắt đạp chỗ, lại có mấy người có dũng khí không nghe tiếng mà hàng. Có thể tuy là đầu hàng địch, tình huống kia cũng khác biệt à, ma đầu kia vì mạng sống, không tiếc khúng núm, cầu xin tha thứ đầu nhập, đã làm người chỗ chơ chẽn, sau lại đem cổ thánh pháp môn dâng lên, tức thì bị người mắng chửi không thôi, cho là hắn đó là tư địch tiến hành, mà quá đáng hơn, còn lại là hắn tâm ngoan thủ lạt, lát mình biến hóa sau thình lình hóa thành đồ tể. Không tệ, liền là đồ tể. Từ khi Bắc Hải tù tâm nhai cấm khu chi chủ hướng to như vậy thiên nguyên thể, tất chu Phương Hành về sau, món kia đã truyền khắp thiên hạ. Đời có nhiệt huyết chi sĩ, Bắc Hải tù tâm nhai thiếu chủ Vũ Thận, ám sát phản địch ác tu Phương Hành, tiếc thất bại trong gang tấc, bị ma đầu tàn nhẫn chém giết, một nhóm 11 người, không một người còn sống, máu chảy khắp nơi, nhiệt huyết lướt qua, chỗ sinh hồng liên, thương thiên vì đó khóc, mưa rào tầm tã như chút nước 10 ngày, tắm không hết cô phong nghĩa sĩ huyết, Bắc Hải tù tâm nhai chủ vô bàn đứng dậy, đối với thiên địa mà thề nói, đáng chém này tặc. Thiên nguyên một ít dùng ghi chép sử lộn xộn làm nhiệm vụ của mình lao tu sĩ, đã run rẩy ghi chép xuống chuyện này. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tiếng mắng tìm tới Phương Hành. Bắc Hải tù tâm nhai cái kia là bực nào tồn tại. Thần tộc phủ xuống về sau, thế gian không biết bao nhiêu ẩn sĩ bị ép rời núi, thủ hộ thiên nguyên hòa chủng, tù tâm nhai liền là một cái trong số đó. Cũng là tại có 9 đại cấm khu tên sau đời cư tù tâm nhai đây một chi bồng mông hậu nhân mới vì nhân gian biết, mà đây một chi từ thượng cổ đại thánh hậu nghệ lúc bắt đầu liền thanh danh không tốt tội nhân một mạch, bây giờ nhưng cũng căn cứ lấy thủ hộ thiên nguyên hỏa chủng mà dần dần có hiệp nghĩa tên, bắt đầu bị thế gian mệnh đồ nhiều thăng trầm thiên nguyên tu sĩ phụng làm thế gian chí tôn một trong, cấm khu chi chủ không thể nghi ngờ chính là chính nghĩa, mà đầu nhập thần tộc ma đầu phương. Hành tự nhiên chính là tà ác. Cấm khu con trai bởi vì nhất thời nhiệt huyết ám sát cái kia đầu nhập thần tộc ma đầu, kết quả thảm tao vẫn lạc, đây là cỡ nào điển hình bi kịch, nhưng là ở trong quá trình này, cho tới bây giờ cũng không ai hoài nghi tới cái khác nội tình. Dù sao, không có bất luận kẻ nào đem cấm khu con trai cùng thần tộc liên hệ tới. Mà đối với Phương Hành tới nói, đó chính là một loại hết đường chối cãi cục diện. May mắn, hắn cũng cho tới bây giờ không có đánh qua cãi lại qua, lười nhác giải thích. Chúng ta không thể chỉ cân nhắc trước mắt ta, tương lai cũng nên vì thanh danh của ngươi cân nhắc, cũng không thể để thế nhân một mực hiểu lầm ngươi, chỉ là chuyện này thật khó dây dưa, chúng ta căn bản là không có biện pháp giải thích rõ ràng à, nếu như là kia cái gì cấm khu con trai của chi chủ trong âm thầm cùng minh tộc truyền nhân cấu kết, cái kia cấm khu chi chủ đoán chừng đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, dù sao bọn họ tù tâm nhai thanh danh vẫn luôn hư hỏng như vậy, ngay cả chúng. Ta phủ Diêu cung cùng trung vực chư thế gia, thậm chí là thánh nhân, đều chưa bao giờ nguyện cùng bọn hắn liên hệ, hiện tại cái kia cấm khu con trai của chi chủ chết tại trong tay ngươi, đối bọn hắn tù tâm nhai thanh danh ngược lại là càng ngày càng tốt, hắn nhất định sẽ không thừa nhận con trai mình. Ngược lại là giao trì tiểu công chúa bắt đầu vì chuyện này lo lắng. Nàng lúc ấy bị thương tuy nặng, nhưng dù sao không phải vết thương chí mạng, thêm nữa tu vi không tầm thường, lại có linh đan tương trợ. Nhiều lần Nhật liền đã xem dưỡng hảo, mà đối với món kia ám sát sự tình, liên ổ chủ tỉnh tiểu thần vương đô nhất thời không thể nhìn ra sơ hở, nàng ngược lại là cái nhìn cùng Phương Hành không sai biệt lắm, cho rằng trong chuyện này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nguyên nhân ngược lại là đơn giản, tại các nàng những này chính thống môn phái lớn trong mắt. Tù tâm nhai vốn chính là một chỗ tà ác chỗ, liền phảng phất hoàng thất người xem thiên lao, trong lao tù đi ra, có thể có vật gì tốt. Đương nhiên, một cái khác điểm chính là nàng đối Phương làm được tín nhiệm vô điều kiện. Mặc dù Phương Hành nhưng là ở trước mặt nàng thoảng qua đề điểm một câu, nàng cũng lập tức liền biết một mà đến trăm, minh bạch sự tình đại khái. Sẽ liên lạc lại lên ngay lúc đó các loại chi tiết, không khỏi càng nghĩ càng đồng ý Phương Hành suy đoán. Xuất thân danh môn đại phái, tự nhiên tương đối coi trọng thanh danh, nàng trước kia là tràn đầy phấn khởi muốn bảo vệ Phương Hành, nhưng trải qua ám sát một chuyện sau cuối cùng minh bạch chính mình vẫn là bị bảo hộ tương đối tốt, thế là lại bắt đầu cân nhắc thay Phương Hành chuẩn bị khác, một mực đang đau khổ suy nghĩ nên như thế nào vì Phương Hành tắm rửa oan khuất, chỉ tiếc Phương Hành căn bản cũng không để ý, một câu để cho nàng cái kia cái nào đi chơi cái nào đi chơi. Vậy ngươi liền làm cho tất cả mọi người đều như thế một mực hiểu lầm ngươi sao? Giao Chỉ tiểu công chúa rất là không phục, hầm hầm hướng về Phương Hành hét lên. Không phải tất cả mọi người. Phương Hành lòng tin tràn đầy, tối thiểu nhất cũng có chỉ quả đen, có cái quỷ hoa tử, có tên hòa thượng, có cái câm đi, còn có mấy cái xinh đẹp đàn bà sẽ không hiểu lầm ta, coi như khắp thiên hạ người đều nói ta không tốt, bọn họ cũng sẽ không tin, ngươi cứ yên tâm đi. Dứt lời, vừa trầm chìm cười một tiếng, khinh thường nói, về phần cái khác, bọn họ có tư cách gì để tiểu gia giải thích đi. Nghe Phương Hành, Giao Chỉ tiểu công chúa cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, không thể không thừa nhận, ngươi khoác lác thời điểm còn thật đẹp trai. Ám sát một chuyện ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất Phương Hành hung danh truyền ra ngoài, tất cả mọi người biết hắn hung tính đại phát, tâm ngoan thủ lạc, sẽ không nhớ tới nửa phần mối tình cá nước duyên. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã mạnh đến phổ thông tu sĩ trở nên khiếp sợ cấp độ, muốn chính xác đi ám sát hắn, vậy nhưng được làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, cho nên thế gian tu sĩ hận hắn nhiều hơn, nhưng chính xác dám động thủ lại ít, cho dù là hành tẩu trên con đường lớn, ẩn tại giữa đỉnh núi sau mây theo dõi ánh mắt cũng ít đi rất nhiều, cơ hồ là người người né tránh. Đương nhiên, cũng có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, cái kia chính là rất nhiều trong mắt người, Phương Hành cũng đã là một người chết. Tù tâm nhai cấm khu chi chủ lập xuống huyết thệ, muốn tru sát Phương Hành phục thù, bị dạng này một vị có thể so với thánh nhân đại nhân vật để mắt tới, cái kia tiểu ma đầu chính là có thần tộc che chở, lại còn có thể sống mấy ngày. Khả năng tiếp theo hơi thở, liền bị một đạo chân trời bay tới thần tiễn lấy tính mạng. Lại thêm trải qua cái kia một sự kiện, cửu u thần vương cũng chú ý bọn họ đoàn người này, quãng đường còn lại trình ngược lại an toàn rất nhiều. Mà Phương Hành cũng xác thực để ý tù tâm nhai cấm khu chi chủ uy hiếp, dù sao loại kia có thể uy hiếp được tính mạng hắn thần tiễn quả thực để cho người ta sợ hãi, thế là tại quãng đường còn lại bên trên, dứt khoát đem cái kia đầu lâu cốt coi là điều khiển liễn, trực tiếp ngự cốt mà bay, ngược lại là uy phong bát diện. Món kia chuyện ám sát, đối với hắn tạo thành duy nhất ảnh hưởng liền là hủy hắn ma thân, thế nhân đều biết hắn một mạng hai thân, giống như lúc, huyền ảo vô cùng. Hủy đi cái kia một bộ ma thân, sợ là tương đương hủy đi hắn một nửa tu vi. Tại minh tộc truyền nhân Thái Huyên cùng dạ tộc thần tử song sinh trước mặt, Phương Hành cũng tự nhận việc này, cảm khái mũi tên kia bắn rơi mất chính mình một nửa thực lực, cũng làm cho hai người kia khinh thị không ít, ổ chủ tỉnh tiểu thần vương cũng lo lắng vô. Cùng, không biết tổn thất một nửa thực lực Phương Hành, còn có thể không làm lên món kia trách nhiệm. Duy có Giao Chỉ tiểu công chúa tới hỏi lúc, Phương Hành mới than tiếc quả thực nói trả lời, ta chi thần hồn đồng nguyên cùng loại, một thân hai mệnh, ma thân hủy, chỉ cần thần hồn vẫn còn, liền vẫn có thể tẩm bổ đi ra, không sai biệt lắm hơn tháng công phu, liền có thể xong lại như ban đầu, ngược lại là đáng tiếc cái viên kia xá lợi, bị mũi tên kia bắn thủng, bên trong phủ văn cùng đạo ẩn đều hủy, từ nay về sau vô pháp luyện làm nhục thần đến dùng. Giao Chỉ tiểu công chúa kinh hãi, vậy ngươi còn có xá lợi khác sao? Phương Hành vẻ mặt đau khổ trả lời, vật kia dùng một khỏa thiếu một khỏa, ta đã thừa không nhiều lắm. Giao Chỉ tiểu công chúa lo lắng hắn không vui, lôi kéo tay an ủi, còn lại cẩn thận sử dụng. Ngươi còn có bao nhiêu? Phương Hành thở thật dài một cái, liền thừa 9.000 đến viên. Ta, ba mẹ nó. Giao Chỉ tiểu công chúa ngẩn ngơ, sau đó một quyền đảo tới. Tại Phương Hành bọn người chạy tới Thần Châu Bắc vực thời điểm, trở lại chốn cũ. Lại phát hiện hết thể đều đã khác nhau rất lớn, nguy nga phong thiện sơn, còn là giống nhau cao vút trong mây, chấn định thần châu bắc vực, chỉ tiếc tại phong thiện sơn lúc, cũng đã dựng lên một tòa hình thức cổ quái cung điện màu đen, hình cung mái cong, đỉnh nhọn trụ lớn, tọa lạc tại phong thiện sơn đỉnh cao nhất bên trên, nhìn liền giống như là chấn trụ thiên nguyên khí vận, tòa đại điện này, chính là từ cửu u. Thần vương khiển đến mấy vạn thần tướng, tại ngắn ngủi hơn tháng bên trong, tạo dựng lên thần tiêu đại điện. Uy chấn hoàn vũ, phách tuyệt thần tiêu. Thần tiêu đại điện, chính là cùng loại với thần chủ tại thiên nguyên hành cùng một loại. Phương Hành cùng với khác chư thần vương sứ giả các loại bối phận, đều là chạy đến thần tiêu cung, chính là vì yết kiến thần chủ. Đối với lần này yết kiến sự tình, chư thần vương đã sớm làm đủ chuẩn bị,

lệnh kỳ ở đây. 12 tiểu tiên giới 3.000 tiên binh vận sức chờ phát động, lệnh kỳ ở đây. Hồng Hoang cốt điện hơn 100 tinh binh tùy thời có thể dùng xuất phát. À, ta dẫn đầu cửu u thần vương bộ khúc 300, đến chợ thông thiên thần tương một chút sức lực. Ta dẫn đầu vịnh ám thần vương dưới trướng binh tướng 400, đến chợ thông thiên thần tương một chút sức lực. Ta cốt tộc tinh anh 100 ở đây, cũng là muốn cùng các ngươi đi tham gia náo nhiệt. Ngày thứ hai mặt trời chiều ngã về tây lúc, Phong Thiện Sơn bên ngoài, trong mây trên trời, chư thần tộc thiên kiêu nhân vật đều là phun âm thanh hét lớn, khí thế ngập trời. Mà Phương Hành cũng rốt cục mở mắt, hét dài một tiếng, mang theo giao chỉ tiểu công chúa xông lên mây cao, đưa tay nhận lấy Thương Lan Hải, tiểu tiên giới cùng Hồng Hoang cốt điện ném tới lệnh kỳ, lại nhìn những vận sức chờ phát động đó cốt tộc, dạ tộc, minh tộc ba vị thần tử một chút, đầu lâu cốt trong lúc đó giấy lên hừng hực ánh lửa, thẳng hóa thành một vệt thần quang ném lấy phương Bắc phi đột qua, thanh âm quần quận dâng lên. Thu tâm ngai chủ, tiểu gia tìm ngươi tới báo thủ. Chương 1117, ngay cả cọng cỏ cũng đừng buông tha. Chương 1117, ngay cả cọng cỏ cũng đừng buông tha. Bắc Hải Tù Tâm Ngai, ở vào thiên nguyên cực Bắc Chi Địa, khoảng cách Thần Châu Bắc Vực, còn cách vô tận Thương Mang Hải Vực. Thương Lan Hải danh xưng thống ngự thứ hải, kỳ thế thậm chí đều đạt không đến được nơi này, bởi vì đối với hải vực tới nói, vực này cực Bắc Chi Vực, cũng đã thuộc về Hoang Mãng Hải Vực, không được bỏ thống. Lại tại trong truyền thuyết, một vùng biển này đã từng sinh ra côn bằng bực này mạnh mẽ chủng tộc. Luận đến thực lực cùng uy danh, bọn họ thế nhưng là không kém gì Long tộc, trở ngại đoạn mấu chốt này, Thương Lan Hải cũng không nghĩ tới muốn đem một phương này hải vực chân chính đặt vào. Chính mình quản hạt chi vực, dù sao côn bằng nhất tộc mặc dù giống như cổ giao trì, đã cả tộc rời đi, nhưng truyền thuyết còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian. Tù Tâm Ngai liền tọa lạc ở một vùng biển này bên trong, xa xa nhìn lại, nổi lên vạn trượng, bên trên nhận bầu trời. Toàn bộ sườn núi thể đều là một loại cổ quái hắc nham, đem nước biển chung quanh đều làm nổi bật đen kịt một màu. Chợt nhìn đi, âm khí trầm lắng, không có nửa điểm sinh cơ. Tù Tâm Ngai liền như thế cô linh linh cô huyền hải ngoại, đã có 100 năm, thuộc về bị thế nhân lãng quên tồn tại. Mà bây giờ, hình như vĩnh viễn sẽ như vậy cô linh linh yên tĩnh lại Tù Tâm Ngai, lại nên đón mấy cái đại quân áp cảnh. Ầm ầm, xa thiên có đen nghịt mây đen tập cuốn tới, che khuất bầu trời, khiến cho người ngạt thở, mà tại trước mây đen kia, lại là một khỏa thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục đầu lâu cốt, mang theo khó nói lên lời tà dị khí diễm, từ xa thiên bay vút lên mà tới, huyền đứng tại Tù Tâm Nhai phương nam trên không, bên trong xương sọ, một cái bá đạo ngang ngược thanh âm trầm lắng vang lên, Tù Tâm Nhai chủ, ra đi tìm cái chết. Hào hào hào. Phía dưới truyền đến trận trận sóng biển đánh ra thanh âm, trong vùng biển, một mảnh vô biên vảy cá sóng trước sau chồng chất chen, mơ hồ có thể thấy được biển trong nước, thình lình đều là dơ cao thường, súng, cầm kiếm lính tôm tướng cua, người khoác trọng giáp, uy phong bá đạo, lít nha lít nhít chen trúc về đằng trước mà đến, rậm rạp nhưng tràn đầy kìm qua thiết mã huy khí, trực tiếp ép đến Tù Tâm Nhai trước bên ngoài trăm trượng, vừa mới ngừng nhóm quân trận, hùng thị phía trước. Mà trên không trung, một đóa mây đen to lớn tại cái kia đầu lâu cốt đằng sau vắt ngang ra, vân khí phiêu tán, lại là lộ ra vân khí đang lúc một đội tiên binh, đều là người khoác cổ bào người tu hành, từng cái điều khiển phi kiếm pháp bảo, bay vút lên ở không trung, mặc dù không giống phía dưới trong biển yêu quân như vậy quân ngũ chỉnh tề, mang theo một loại người tu hành vật có tán mạn chi khí, nhưng từng cái thực lực lại cao hơn phía dưới yêu binh rất nhiều, hiện đầy một mảng lớn hư không, kỳ. Số không dưới 3.000, so với hải yêu đại quân khí thế hung ác càng tăng lên mấy phần. Giống. Mây đen đột nhiên bị xông phá, từ bên trong bay ra một cái lại một cái thân thể khổng lồ hung quái, từng cái thân hình như núi nhỏ cũng giống như, thân thể khổng lồ, giống như thép tinh đúc thành, phân bay đến đại quân hai bên, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm, kỳ sổ chỉ có 100 con chi phối, nhưng cho người cảm giác lại giống như là liên thương thiên đều che phủ lên. Cánh cuốn lên quái phong tấn công mặt biển, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Cửu U thần tử dưới trướng thần tướng Thái Huyên, đến đây trợ trận. Xa xa lại có hét lớn một tiếng vang lên, phía sau không trùng, hiển lộ một nhóm quân mã, trước mắt một người, người mặc một bộ ám kim áo giáp, lại hất lên một đầu to lớn màu đen đấu gặp, cầm trong tay một đạo cự đại liêm đao, dưới hông cưới một cái bốn mắt độc giác cự quái, sau lưng hắn, còn lại là một mảnh chói mắt kim sắc vân khí. Vân khí trôi nổi phía dưới, mơ hồ có thể thấy được sau mây thình lình đứng trang nghiêm lấy một đội đại quân. Vĩnh Ám Thần Vương con trai song sinh, đến đây trợ trận. Cùng Thái Huyên xa xa tương đối, khác một bên trong bầu trời đêm, vang lên hét lớn một tiếng, ánh mắt sắc nhọn người có thể nhìn thấy, cái kia trong bầu trời đêm trong lúc đó có một đôi cánh khổng lồ nhào dựng ra, ôm theo đáng sợ ma khí thẳng hướng về phía trước đang đến, uy thế vô tận, nhưng là cái kia một đám quân mã, liền phảng phất trời sinh có một loại có thể ẩn vào trong màn đêm bản lĩnh, căn bản là không có cách nhìn thật cẩn thận. Mà tại đây hai cái đại quân phía sau, vẫn còn có một chi quân mã, dẫn đầu lại là cốt tộc thần tử Pha Phong, hắn cũng không lộ ra, nhưng là mang theo ngự dưới giáp sĩ đến nơi này, liền tại một phương bình tĩnh hải vực bên trên chú đóng lại, lạnh lùng nhìn về phía trước. Chân chân chính chính đại quân áp cảnh. Đây mấy phương quân mã huy thế mạnh mẽ, đơn giản để người nghe kinh hãi. Không nói đến cái kia mấy cái đại quân mang đến áp lực, vẹn vẹn cái kia mấy phương đại quân thủ lĩnh, liền đều là thực lực bước vào độ kiếp chi cảnh cao thủ tuyệt thế, như thế một chi thực lực, như đặt ở thần tộc sinh linh phủ xuống trước đó thiên nguyên, chỉ sợ đều chân cùng thần châu trung vực cổ thế gia cứng đối cứng, nếu không có thánh nhân nhúng tay, chỉ sợ đây cứng đối cứng kết quả, cổ thế gia còn không thấy đến có thể chiếm quá đại tiện nghi. Tiểu nhi, ngươi có gan. Đại quân áp cảnh phía dưới, tù tâm nhai bên trong, cũng rốt cục chuyển tới một cái âm trầm thanh âm. Ta tù tâm nhai bồng ngông nhất tộc, cô huyền hải ngoại, bất luận là phong thiên chi trước tiên giới chư chúng, còn là phong ngày sau thánh nhân, thế gia, đều căn cứ lấy giả nhân giả nghĩa chi tâm, khinh thường cùng bọn ta kết giao, thậm chí không muốn đề cập, bằng từ ta chi nhất tộc bị thế nhân lãng quên, nhưng vô luận là ai, đều từ trước tới giờ không có dũng khí khinh thường ta tù tâm nhai, thánh nhân thiết đại trợ, dẫn dắt trên trời huyền quan, đều phải khiển người đưa tin tại ta, đến ta. Đứng đầu khẩn, đáp ứng không xuất thủ làm cho, mới bày đại trận kia, Thương Lan Hải danh xưng thống ngự ngàn vạn hải tộc, cũng không có dũng khí bước vào này vượt một bước. Tại hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm phảng phất dẫn động thiên tượng, cái kia trên sườn núi hư không, bắt đầu có đạo đạo vòng xoáy hiện hiện. Tiểu nhi, ngươi ngược lại có loại, sổ điển vong tông, đầu nhập thần tộc không nói, còn dám can đảm chém giết ta tử, không đợi Lao Phu tiến đến tìm ngươi báo thù. Ngươi ngược lại không biết từ nơi nào tụ tập một đám người ô hợp như vậy, dám can đảm xâm phạm biên giới Bắc vực, khẩu xuất cuồng ngôn, tiến đánh ta tộc. Trong thanh âm khinh miệt lại cuồng ngạo, dạy người tâm tư lại là phẫn uất, lại là áp lực dần dần dậy. Hồng Hoang Cốt Điện, Tiểu Tiên Giới, Thương Lan Hải thậm chí lại thêm Cửu U Thần Vương Cung, Vinh Ám Thần Hoàng Cung, Bất Hủ Thần Vương Cung các loại mấy đại thần vương ngự ở dưới binh mã, lại bị hắn coi là đám ô hợp. Có thể thấy được một thân tự cho mình cao, mà hắn chỉ trích phương hành, cũng làm cho người nói không ra lời, vô luận như thế nào, phản bội người đều là lực lượng chưa đủ, chỉ bất quá phương hành cũng chỉ là trầm thấp khuôn mặt, cũng không nói nhiều, con của hắn cũng là bởi vì. Trước cùng minh tộc truyền nhân Thái Huyên trước cấu kết đến cùng một chỗ, bị chính mình sinh sinh đánh chết cũng không oan uổng. Lão đầu tử này hình như cũng không biết rõ tình hình, thật đúng là cái con trai của đem hắn trở thành nhiệt huyết nhân tộc nghĩa sĩ. Chỉ bất quá, đối với vấn đề này, hắn cũng lười giải thích. Phương đại gia muốn diệt đây cấm khu, liền diệt đây cấm khu, còn không đáng tìm lý do khác. Ha ha ha ha, nhân tộc có thể xuất hiện ngươi bực này bại hoại, cũng là khí số gần. Lao Phu hôm nay cũng phải nhìn một cái, ngươi cái này được người xưng là thiên hạ đệ nhất bại hoại, thiên nguyên đệ nhất ác nhân tiểu ma đầu, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, có dũng khí phạm ta tù tâm nhai. Tù tâm nhai bên trong tồn tại, lại là khỏi nói khỏi giận, uống đến cuối cùng, thanh âm đột nhiên để cao đến cao nhất. Cùng lúc đó, siêu một tiếng, cái kia đen trong vách núi, một tiễn bắn đi ra. Ầm ầm. Đỉnh núi hư giữa không trung, đã sớm tại xoay quanh hội tụ to lớn vân khí, tại thời khắc này vang dội phủ xuống, lại ngươi tạo thành một cái cự đại phù văn, sau đó dần dần hóa thành một kia một sợi trạng thái, đều là hướng cái kia trên tên bay đi, cuối cùng gần như có thể che chắn cả mảnh trời trống không to lớn phủ văn lực lượng, lại là một tia không dư thừa toàn bộ bám vào tại cái kia mũi tên phía trên, sau đó trên tên nhấp nhoáng một cái phủ văn chói mắt, quang mang như nhật, ảm đạm bầu trời. Một tiếng sắc nhọn đến xé rách nước biển rít lên vang lên, mũi tên trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Xạ nhật thần tiễn thuật. Truyền thừa từ thái cổ xạ nhật thần tiễn chi thuật. Đồng ngông nhất tộc tiên tổ mặc dù không có học hết này thuật, liền bị tù tại Bắc Hải, nhưng đây không trọn vẹn tiễn thuật lại lưu truyền tới. Hơn nữa mặc dù không trọn vẹn, nhưng cái kia uy lực lại là không dung bất luận kẻ nào khinh thường. Dù sao cũng là đã từng một tiễn bắn ra, liền hủy diệt vực ngoại tinh không bên trong 9 vầng Thái Dương Thánh Nhân truyền thừa A. Cẩn thận! Tại mũi tên kia xuất hiện trên không trung thời điểm, Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử thậm chí tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo đều là sắc mặt đại biến, quát chói tai nhắc nhở. Bọn họ sở dĩ xuất binh, chính là muốn nhờ Phương Hành lực lượng, có thể không nỡ để hắn chết ở chỗ này. Bành! Cũng liền tại bọn hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời khắc, mũi tên kia đã bắn tới đầu lâu cốt phía trên, phảng phất một vầng mặt trời trực tiếp bạo liệt, cái kia đầu lâu cốt phía trước, vậy mà xuất hiện một mảnh đáng sợ biển lửa, lại là mũi tên kia phía trên ẩn chứa vô tận lực lượng, đều tại thời khắc này hướng về đầu lâu cốt rót chuyển vào, muốn đem xương đầu này ngạnh sinh sinh thôi hủy, sau đó tính cả bên trong xương sọ Phương Hành, cùng nhau hủy diệt, xương đầu này đã ngăn cản qua 2 lần. Xạ nhật thần tiễn, nhưng dù sao cũng là tại nghìn vạn dặm bên ngoài, còn là lần đầu tiên gần như thế. Có thể phòng vệ sao? Mỗi người tim đều nhảy đến cổ rồi, hoảng sợ nhìn lại. Nếu thật là đại quân áp cảnh, còn chưa kịp tiến đánh, ma đầu kia liền bị một tiễn bắn chết, bọn họ có thể thành chuyện cười lớn. Tới tốt lắm. Cũng liền tại mỗi người bọn họ đều lo lắng không thôi lúc, chợt từ cái kia một cái biển lửa bên trong, vang lên hét lớn một tiếng. Sau đó vô tận trong biển lửa, thình lình có 3 đạo màu tím giải lụa tiên cao cao trôi nổi tại không trung, đãng lượn lờ, tiên khí mờ mịt, cùng lúc đó, đầu lâu cốt phía trên, khí cơ liên tiếp cất cao, lực lượng lại trong nháy mắt tăng lên mấy lần, ngọn lửa màu xanh lục cũng theo đó bùng lên, bị cái kia một mảnh hỏa diễm thôi tật tật lui về phía sau, nhưng chỉ thối lui. Ra khỏi không đủ trăm trượng, liền ngạnh sinh sinh ngừng lại, thôn vệ lấy chung quanh biển lửa. Độ kiếp tam trọng. Nhìn thấy màn này tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, ánh mắt trong lúc đó trở nên lạnh lẽo, Thích Lo thảm nữa. Mặc dù đã sớm ẩn ẩn đoán được Phương Hành tu vi cảnh giới, nhưng ở tận mắt thấy đây 3 đầu giải lùa tiên trước đó, vẫn là không dám tin tưởng. Ta đến 12 vị giới chủ vì ta tẩy luyện căn cơ, cũng bất quá mới 300 tuổi lúc, vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, đã bị bọn họ xưng vì nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, nhưng ma đầu kia nhưng không có phần này đại cơ duyên. Toàn dựa vào bản thân tu hành A, bây giờ thọ nguyên không đủ 50, liền có độ kiếp tam trọng tu vi, đáng hận, như lại cho hắn một chút thời gian, ai có thể biết hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Cũng may, hắn hiện tại đã làm việc cho ta. Bất quá, tại lợi dụng xong hắn về sau, kẻ này, giữ lại không được. Mà vào lúc này, đầu lâu cốt lui về sau trăm trượng, cũng đã ngưng lại, hoàn toàn kháng trụ mũi tên kia. Không có nhận đến mảy may tổn thương, cũng không có giống như kiểu trước đây, bị một tiễn lực lượng bắn ra vài trăm dặm đi, chật vật không chịu nổi. Phương Hành thanh âm, thì rõ ràng có chút hưng phấn, ha ha, ta đã độ tam trọng lôi kiếp, một thân nội tình bằng bạc, mỗi qua một ngày, liền nhiều lý giải một điểm độ kiếp lực lượng, thực lực liền dâng lên một bậc, lại thêm đây bảo khô lâu, tự vệ là đủ, ngươi không tổn thương được ta. Trong tiếng cười, đầu lâu cốt lục diễm tăng vọt. Nhưng ngươi không tổn thương được ta, tiểu gia lại muốn giết chết ngươi. Thương Lan Hải, tiểu tiên giới, hồng hoang cốt điện, chư quân nghe lệnh, cho ta tiến đánh cấm khu, giết tiến tù tâm nhai. Toàn bộ sinh linh, toàn bộ đồ, ngay cả cọng cỏ cũng đừng cho ta buông tha. Chương 1118, đều là mang ý xấu. Chương 1118, đều là mang ý xấu. Đây liền muốn đánh. Phương Hành đẩy xuống một tiễn về sau, thình lình vung tay lên. Rất không chịu trách nhiệm mở miệng muốn tiến đánh tù tâm nhai, bất luận là Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử còn là tiểu tiên giới hung đạo, hồng hoang cốt điện ổ chủ tỉnh tiểu thần vương các loại chúng, đều cảm thấy có chút không hợp thói thường. Cái này giống như là một tên đại quân tại 2 quân đối chọi lúc liên quan sát một chút đối phương trận địa địch đều không làm, liền trực tiếp híp mắt vung tay lên nói giết sạch bọn họ đạo lý. Giống nhau, bất quá mấy người liếc nhau một cái, vẫn là không có mở miệng ngăn cản. Dù sao bọn họ cùng Thái Huyên, Pha Phong, song sinh bọn người khác biệt, những người kia là đến trợ trận, đối với mình nhà binh mã có được trưởng không quyền, mà 3 người bọn họ lại là trực tiếp mượn binh cho Phương Hành, ấn đạo lý mà nói Phương Hành là có thể trực tiếp chỉ huy thuộc hạ của bọn họ cũng chỉ có thể tại thời điểm mấu chốt biểu thị phản đối mà thôi. Bây giờ hiển nhiên không phải biểu thị phản đối thời điểm, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Vâng! Đạt được Phương Hành mệnh lệnh, phía dưới hải tộc yêu binh cùng phía trên tiên binh, hồng hoang di chủng, liền cùng nhau hướng về phía trước tới gần.

Chương 1121, Nộ sát.